Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, hình dáng giống thiểm thực giả bình thường cường hãn quái vật. Theo một ít mạnh mẽ tiến hóa giả bị phái ra, Khương Thừa Vũ chờ lúc này kiên trì chờ đợi tân tin tức đến. Lúc này Đường Mục cùng Diệp Vũ cũng không vội vã rời đi. Ở đây cùng Khương Thừa Vũ chờ người cùng nhau chờ đều là khiến người ta cảm thấy dài lâu, chờ đợi cũng hầu như là khiến người cảm giác lo lắng. Ngay ở Khương Thừa Vũ chờ đợi nhanh thiếu kiên nhẫn thời điểm, một tiến hóa giả đột nhiên trở về. Cái này tiến hóa giả lúc này rất là chật vật, xem ra trải qua một trận đại chiến. Người này vừa đến Khương Thừa Vũ trước mặt, quay về Khương Thừa Vũ nói rằng: "Lão đại, chạy mau, quái vật kia quá lợi hại, các anh em không phải là đối thủ, nếu không là các anh em liều mạng yểm hộ, ta đều không có thể còn sống trở về." Nói xong, cái này tiến hóa giả lại ưỡn một cái, liền như thế treo. Nhất thời Khương Thừa Vũ thấy tình huống như vậy, cũng là há hốc mồm mà ni a, lại là một tiếng hét thảm. Có điều lần này tiếng kêu thảm thiết không phải từ ngoại vi truyền đến, mà là ở ngay gần truyền đến. Mọi người hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người may mắn còn sống sót trực tiếp bị một tứ chi nằm rạp. Cùng trong phim ảnh thiểm thực giả dài đến như thế quái vật xé thành mảnh vỡ. Toàn bộ trong quá trình tràn ngập máu tanh, giết, nhìn thấy tình huống như thế, Khương Thừa Vũ vào lúc này cũng không cố trên đối phó Đường Mục hai người. Vội vã mệnh lệnh người may mắn còn sống sót môn công kích. Ở này thiểm thực giả bình thường quái vật xuất hiện sau đó, Khương Thừa Vũ cũng cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đối diện như vậy uy hiếp, Khương Thừa Vũ tự nhiên biết đạo lựa chọn thế nào. Chiến đấu ở Đường Mục hai người mặt không hề cảm xúc quan sát dưới, từng cái người may mắn còn sống sót không hề phản kháng bị này thiểm thực giả bình thường quái vật giết chết. Những người may mắn còn sống sót này phản kháng, đang đối mặt này một cấp tồn tại thiểm thực giả bình thường tang thi, cái kia là phi thường vô lực. Đường lão đại, quái vật này thật là lợi hại, ta không phải là đối thủ, không biết Đường lão đại có nắm chắc hay không đối phó cái này quái vật. Nhìn thấy quái vật này lợi hại, Diệp Vũ cũng thu hồi ca lơ phất phơ tư thái, quay về Đường Mục hỏi: "Rất khó, quái vật này là một cấp biến dị tang thi, ở một cấp bên trong cũng là khá là nhân vật mạnh mẽ. Ta hiện tại mới linh giai cấp 7 thực lực, chênh lệch quá lớn, muốn giết chết quái vật này, độ khó quá to lớn, hơn nữa rất nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là sau đó thừa dịp đại loạn thời điểm chạy khỏi nơi này." Đường Mục nhìn thấy này thiểm thực giả bình thường quái vật, biết chính diện chiến đấu, mình tuyệt đối không thể là quái vật này đối thủ. Chẳng trách sống lại giả Đường Mục trong ký ức, dược liệu đại thị trường được gọi là cấm địa, hơn nữa còn không phải bình thường cấm địa. Ta nguyên tưởng rằng sở dĩ như vậy là bởi vì dược liệu đại bên trong thị trường đông đảo tang thi duyên cớ. Bây giờ nhìn lại, sai không chỉ có những chuyện này. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với phán đoán của chính mình cũng có sai lầm toán thời điểm, nhất thời trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu là dược liệu đại thị trường vẹn vẹn hắn thanh lý những kia phổ thông tang thi cùng một ít biến dị tang thi, tuyệt đối không thể xưng là cấm địa. Nói không chắc ở mặt thế sơ, nơi này sẽ bị người chiếm cứ. Bây giờ thiểm thực giả bình thường quái vật xuất hiện, Đường Mục mới biết chốn cấm địa này danh xứng với thực. một cấp quái vật tồn tại. Ở mặt thế ban đầu, quả thực, hầu như là sự tồn tại vô địch. Nhân loại tuyệt đối là đối phó không được. Có này thiểm thực giả bình thường một cấp tang thi tồn tại. Thêm vào cái kia đông đảo phổ thông tang thi cùng biến dị tang thi. Chỉ cần dược liệu đại thị trường không có bị thanh lý. Theo tang thi môn tiến hóa, nơi này hóa thành cấm địa là chuyện sớm hay muộn. Mà một cấp tang thi tương tự thiểm thực giả bình thường quái vật tồn tại. Làm cho muốn thanh lý dược liệu này đại thị trường tồn tại. Tuyệt đối có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu không là đường mục ở thanh lý dược liệu này đại thị trường thời điểm. Cũng chỉ có hai người. Nếu như đường mục dẫn dắt rất nhiều người may mắn còn sống sót đến đây thanh lý. Vào lúc ấy thiểm thực giả bình thường quái vật đã sớm đối với bọn họ động thủ. Ít người, để thiểm thực giả không tìm được cơ hội hạ thủ. Tương tự với thiểm thực giả bình thường quái vật, tuy rằng rất lợi hại, nhưng ít người thời điểm muốn đối phó lưu lại đường mục, tuyệt đối là rất khó. Vậy chúng ta có muốn hay không cứu những người này đây? Vào lúc này, nhìn ở giết chóc thiểm thực giả bình thường quái vật, Diệp Vũ có chút không đành lòng hỏi. Tự nhiên không muốn, những người may mắn còn sống sót này đều là tới đối phó ngươi và ta. Cựu, những người này chưa chắc sẽ cảm kích, vẫn để cho bọn họ tiêu hao một hồi thiểm thực giả bình thường quái vật thực lực đi. Đường mục lạnh lùng, không chậm trễ chút nào từ chối nói rằng, đối với đường mục tới nói, ngoại trừ hắn lưu ý người, chết sống của người khác thật hắn không có một chút nào quan hệ. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Vào lúc này, thấy thủ hạ của chính mình từng cái bị thiểm thực giả bình thường quái vật giết chóc, không có một chút nào sức phản kháng. Khương Thừa Vũ nhất thời biết quái vật này lợi hại. Hắn đột nhiên làm ra một làm người bất ngờ cử động. Trực tiếp quay về đường mục thỉnh cầu nói rằng, ta cũng không phải quái vật này đối thủ. Đường mục cũng không có đồng ý. Đường mục không phải thánh nhân. Nếu là hắn có thể đối phó này thiểm thực giả bình thường quái vật, ở đủ khả năng tình huống, hắn không ngại ra tay giết chết này thiểm thực giả bình thường quái vật. Cứu những người may mắn còn sống sót này. Dù cho những người may mắn còn sống sót này là Khương Thừa Vũ thủ hạ, nhưng dù sao những người may mắn còn sống sót này bản thân là vô tội. Chỉ có điều đường mục tự thân khó bảo toàn, làm sao sẽ mạo hiểm đi cứu những người khác đâu. Đều nói đạt thì lại kiêm tể thiên hạ. Đường mục tự nhiên cũng là tuân theo nguyên tắc này. Nếu là mình đều không để ý tới, chạy đi đâu kiêm tể thiên hạ? Nếu là mình đều không phải này thiểm thực giả bình thường quái vật đối thủ, đường mục đương nhiên sẽ không vì tính mạng của người khác mà liều mạng. Chúng ta trốn đi. Thấy đường mục đối với mình thỉnh cầu thờ ơ không động lòng, Khương Thừa Vũ nhất thời trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nhưng lúc này hắn nắm đường mục cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vào lúc này, có quái vật này tồn tại, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Vậy thì là đường mục ở nhìn thấy quái vật này thời điểm, tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có sợ sệt vẻ mặt. Nói rõ đường mục tuy rằng rất khả năng không phải này thiểm thực giả bình thường quái vật đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối có nhất định tự vệ thực lực. Thời khắc này, Khương Thừa Vũ hối hận rồi. Hối hận không nên thăm mộ đường mục chờ người khả năng được bảo vật. Cuối cùng Khương Thừa Vũ làm ra gian nan quyết định, chuẩn bị mang theo tâm phúc chạy trốn. Tuy rằng như vậy tổn thất sẽ rất lớn, nhưng dù sao cũng hơn đem tính mạng ném mất tốt. Khương Thừa Vũ dẫn người chạy trốn. cái khác người may mắn còn sống sót môn nguyên bản còn có một ít lòng kháng cự. Vào lúc này, nhất thời mỗi một người đều mất đi lòng kháng cự. Từng cái vì là cầu tự vệ, chạy tứ tán. Đối với những người may mắn còn sống sót này tới nói, nếu Khương Thừa Vũ chạy trốn, bọn họ tự nhiên sẽ không lưu lại liều mạng. Bọn họ không phải nhân loại cổ đại, không có vì tính mạng của người khác ngu chung tồn tại. Giết, thấy những người may mắn còn sống sót này chạy tứ tán, Thiểm Thực Giả bình thường quái vật liền muốn truy sát. Đường Mục thăm dò tính ra tay rồi, một chiêu kiếm bắt lấy này Thiểm Thực Giả bình thường quái vật tung tích, mạnh mẽ ra tay rồi. Một chiêu kiếm bổ vào này Thiểm Thực Giả bình thường quái vật trên người, lại phát sinh như kim loại tiếng va chạm. Ở trong quá trình này, Thiểm Thực Giả bình thường quái vật chỉ là bị Đường Mục một chiêu kiếm mạnh mẽ sức mạnh phách bay ra ngoài, nhưng không có chịu đến chút nào thương tổn. Đường Mục nhưng là nhìn ra này Thiểm Thực Giả bình thường quái vật lại ở chính mình một chiêu kiếm bên dưới không có phá vỡ. Nhất thời Đường Mục biết mình cùng quái vật này chênh lệch. Hết chương.